Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, đây là cái gì vô thượng thần thông? Trong truyền thuyết viên nguyên thiên sư tu hành đến cực hạn, có thể dẫn động đại địa sông núi Long Mạch, thậm chí có thể dẫn động tinh thần chi lực, nhưng chưa từng nghe nói qua. Có thể phong ấn muốn viên mãn thánh linh nhân vật. Hắn muốn làm thế nào? Nguyên bản đây là một kiện sẽ có được vô số người chất vấn sự tình. Phong ấn muốn viên mãn thánh linh bị tất cả mọi người coi là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không có khả năng. Cái kia dù sao cũng là chỉ có đại đế còn mới có thể đủ địch nổi vô thượng sinh vật. Từ xưa đến nay, có ghi lệ viên mãn thánh linh tựa hồ chỉ thua ở đại đế trong tay. Nhưng khi nam nhân kia xuất thủ lúc, tất cả mọi người đều không nghi ngờ hắn có cái năng lực kia. Hắn muốn thi triển ra trong truyền thuyết thần thuật sao? Không bị ghi lại khai sáng tính vô thượng thần thuật. Hắn động bút, người nói chuyện vô cùng kích động, sắc mặt đều đỏ lên, hoàn toàn không có đại nhân vật phong phạm cùng khí độ. Nếu là ngày xưa khẳng định bị người chế giễu, nhưng bây giờ không có người lo lắng, người bên cạnh so hắn càng hưng phấn, càng kích động, thậm chí có người trong trăm công ngàn việc xuất ra một viên lưu ảnh thạch, muốn đem lấy chú định ghi vào sử sách tràng diện ghi chép xuống tới. Họa một cái mai rùa, đây là ý gì? Có nhân thủ bên trong đồng dạng xuất ra một cái lưu ảnh thạch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại có chút không hiểu. Người xưa kể lại, Phục Hy đại đế lập nên vô thượng thần thông, tựa hồ chính là một đầu thần quy gánh vác thiên bia mà đến. Chẳng lẽ nói cái này là năm đó Phục Hy đại đế lưu lại thần thông? Có người đưa ra suy đoán, đồng thời cảm thấy cái suy đoán này rất đáng tin cậy. Không khỏi có chút kích động. Phục Hy đại đế là nhân tộc cổ xưa nhất đại địa một. Cùng Phục Hy đại đế lưu lại thần công cùng thần thông. Ghi chép không nhiều, phần lớn đều chỉ là lời đồn đại. Chẳng lẽ hắn còn từng tại Phục Hy đại đế thời kỳ dạo qua? Có người rung động, cho là mình hiểu được càng nhiều về đường huyền minh bí ẩn. Mà đường huyền minh cùng bên trong không hề bận tâm, thậm chí còn có chút muốn cười. Tại trước mắt bao người, hắn tại vậy sẽ muốn viên mãn thánh linh mặt vị trí. Họa một cái, rùa đen rất sống động. Không thể không nói, đường huyền minh họa tài vẽ vẫn rất tốt. Nhưng chỉ thế thôi, với tư cách đứng đầu nhất phong ấn thần thông. Trong truyền thuyết có thể phong ấn đại thành viên mãn thánh linh vô thượng thần thuật. Căn bản cũng không có. Cho dù có đường huyền minh cũng sẽ không. Hắn chỉ là thuần túy ác thú vị phát thôi. Vẽ xong cái kia con rùa đen về sau, thạch thể nội bộ thánh linh mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng y nguyên như lâm đại địch. Nàng bản thân liền là thiên địa khí vận con trai, có khả năng nhất cảm giác được thiên địa biến hóa. Hoàn toàn là thông qua thiên địa nhìn người, mà không phải thông qua bề ngoài. Tại đông đảo người tu hành, nhìn đến đường huyền minh chính là một phàm nhân, nhưng trong mắt của nàng, đường huyền minh lại so một tôn không thiếu sót đại đế còn kinh khủng hơn. Dung hợp một loại lại một loại thiên tâm ấn ký, đường huyền minh sống sót liền như là thiên địa chi chủ, đứng ở trước mặt của nàng đều như là một phương thiên đạo, như là thiên đạo chân thực hiển hóa hóa thân. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó đều ảnh hưởng nàng thai nghén. Thậm chí với vị này nhân vật vô thượng, một cái ý niệm trong đầu động tác đều có thể làm cho nàng nhận to lớn ảnh hưởng. Làm sao không cảm giác được năng lượng ba động? Vây xem một đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, có lẽ là cái kia thần thông quá mức với đáng sợ, chúng ta nhìn không thấu, xem không hiểu. Có người khe khẽ bàn luận, thần thông có lẽ còn không có thi triển xong thành, nói không chừng hắn còn muốn lưu lại Phục Hy đại đế năm đó thành đế thời lưu lại 9 cái chuyên môn đại đế văn tự. thánh linh tại hắn uy áp phía dưới sẽ hay không cưỡng ép nhảy ra. Đến một trận tuyệt thế đại chiến, dù sao nàng đã thông linh tính, không có khả năng cứ như vậy yên lặng chờ đợi, bị người phong ấn. Giao Trì thánh nữ mặt lộ vẻ lo lắng, vương mẫu sắc mặt đồng dạng có chút khẩn trương, nhưng coi như bình thường, chỉ là một đôi nhu đề đốt ngón tay nắm phải có bắn tỉa trắng. Bại lộ nàng đồng dạng lòng khẩn trương thái, muốn phong ấn hoặc là cải biến nàng xuất thế thời cơ. Đây là tất nhiên kết quả, vậy cứ như thế từ bỏ cái này loại thánh linh sao? Giao Trì thánh nữ y nguyên có chút không cam tâm, khả năng này là tương lai Giao Trì tại hắc ám náo động bên trong nhất là kiên định trụ cột. Vương mẫu năm đó không phải đã luyện hóa trừ đi sát cơ của nàng cùng ác niệm sao? Những năm này nàng cũng biểu hiện rất bình thản, nàng có lẽ thật sẽ trở thành tôn thứ nhất vì nhân tộc ta thủ vệ thánh linh, nhưng cũng có khả năng mang đến núi thây biển máu. Để hắc ám càng thêm thâm trầm, vương mẫu ngữ khí nghiêm túc, sau đó nhìn liếc mắt đang ở tại độ kiếp thời kỳ mấu chốt. Lại hoàn toàn không ai chú ý Diệp Phàm, ngữ khí lại ôn hòa một chút, nói, thế nhân đều cho rằng Đường Huyền Minh thần bí cường đại. Không thể suy nghĩ, sau khi nói đến đây, nàng châm trước một cái, chưa hề nói càng thêm hung tàn đánh giá. Thần bí cường đại không thể suy nghĩ là đích đích xác xác. Chỉ là từ Diệp Quang Thánh Địa trải qua chín không có dấu hiệu nào linh động cực đạo đế binh đem Diêu Quang Thánh Địa đánh thành phế tích. Cái này đến nay là tu hành giới một cọc án chưa giải quyết. Nhắc lên cũng làm người ta trong lòng run sợ. Càng nhiều người sẽ nghĩ tới bạo ngược. Đáng sợ, chỉ là mà nay chính chủ liền ở bên người. Vương mẫu cũng không dám nói thẳng, mà Giao Trì thánh nữ ngầm hiểu, gật đầu nói, đích thật là thần bí cường đại, không thể suy nghĩ, cũng có chút ra ngoài ý định, là phi thường ra ngoài ý định. Vương mẫu nghiêm túc uốn nắn, nói, những ngày này ở chung đến nay, hắn đến cùng là dạng gì tính cách chúng ta đều có thể đủ cảm giác được. Cùng ngoại giới truyền ngôn hoàn toàn khác biệt. Hắn công bằng công chính đến khiến người cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhìn xem Giao Trì bên trong Diệp Phàm, nghĩ Đường Huyền Minh cho ra cái kia một túi thánh nhân. Thánh nhân vương thi cốt, đến nay y nguyên cảm thấy rung động. Hắn nguyên bản có thể cái gì đều không cần cho. Chỉ cần một câu phân phó, Giao Trì tuyệt đối không dám có chút làm trái. Hắn có lẽ không sẽ trực tiếp trấn áp hoặc là xóa bỏ thánh linh. Hẳn là sẽ chân chính luyện hóa thánh linh nội bộ sát cơ. Để nàng chân chính cho chúng ta sử dụng. Giao Trì thánh nữ trong lòng có dạng này lĩnh ngộ. Con mắt của nàng sáng lấp lánh. Không khỏi nhìn về phía vương mẫu. Phát hiện vương mẫu ánh mắt giống như nàng. Rực rỡ mà óng ánh. Sáng tỏ như là tinh thần. Hai người đều có suy đoán như vậy. Mau nhìn, hắn có hành động mới. Thái Diễn Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão phát ra một tiếng kinh hô. Lập tức để Giao Quang Thánh Nữ ghé mắt. Nàng nhìn về phía Đường Huyền Minh chỗ. Phát hiện quả nhiên có biến hóa mới. Cái kia vì nhân vật thần bí vẽ xong rùa đen. Cuối cùng có hành động mới. Miệng của hắn đang không ngừng đóng mở. Nhưng bởi vì Diệp Phàm giờ này khắc này chính tại đột phá tứ cực. Vòng trời phía trên đáng sợ lôi quang không ngừng lấp lánh. Nồng đậm lôi âm áp qua hết thảy. Cái gì đều nghe không rõ ràng. Nhiếp với Đường Huyền Minh uy nghiêm đáng sợ. Bọn họ lại không dám chủ động tiến tới. Hoặc là không dám chủ động dùng thần niệm đi đụng vào. Nhưng theo Đường Huyền Minh mở miệng. Tôn kia sắp viên mãn thánh linh lại phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản chảy mãn toàn bộ thương khung. Phảng phất muốn đem thương khung đều chen vỡ hào quang cực nhanh thu liễm. Cái kia cục đá to lớn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Biểu hiện được tựa như một khối bình thường tảng đá. Nếu không phải thông qua Giao Trì biết, kia là một tôn muốn viên mãn thánh linh. bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Trời ạ, chẳng lẽ hắn phun ra trong truyền thuyết đại đạo lôi âm? Hắn thật phong ấn một tôn sắp viên mãn thánh linh, bởi vì vẽ một con rùa đen, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN